Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 311, thái tử xấu xa bại lộ, góc truyện audio.com, chuyện này, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ đế thần tình biến ảo, phượng hoàng là tường thụy thần điểu, trong thiên hạ đều biết điểm này, yểu tần nếu là thật là dưới thần nữ phàm, phượng hoàng là tuyệt đối sẽ không công kích hắn, nói như thế, yểu tần cái này hay là thần nữ, nhất định là giả. Hoàng thượng, yểu tần giả mạo thần nữ, đưa tới thần nộ, sở dĩ phái tới thần điểu phượng hoàng. Đi theo thần nữ nhi xem, phượng hoàng chiếm giữ ở đây không chịu ly khai, nhất định còn có còn lại ẩn tình. Thấy yểu tần đột tử, Diệp Lăng Nguyệt mày cũng không nhăn chút nào, chỉ là phù quang lược ảnh vậy, liếc hồng phóng liếc mắt. Người sau đột nhiên bị biến cố, kế hoạch đều bị quấy rầy, lúc này cương đợi gương mặt. Chứng kiến hồng phóng dáng dấp, Diệp Lăng Nguyệt được kêu là một thống khoái. Cái này không chịu nổi, hồng phóng, thảm thiết hơn còn ở phía cuối đây, năm đó ngươi gia tăng tại ta và mẫu thân trên người ta muốn một chút trả lại. Làm như tại tán thành Diệp Lăng Nguyệt mà nói, nàng lời vừa mới nói xong, một đầu chiếm giữ tại Lam phủ bầu trời ngũ thải phượng hoàng liền chấn động cánh, hướng hạ đô một cái hướng khác bay đi. Diệp Lăng Nguyệt theo sát phía sau, hạ đế trần chờ hạ, vẫn là mang theo ngự lâm quân cùng nhau đuổi theo. Lúc này Lam ứng vũ cũng đã thay xong áo giáp, thái bảo đại nhân, lúc này đây ngược lại là phải để cho ngươi thất vọng, nguyên lai yêu vật do người khác. Làm ứng vũ dứt lời cười lớn, đuổi kịp hạ đế đi, hồng phóng tại chỗ sững sờ chỉ chốc lát nhìn cũng không nhìn trên đất yểu tần, cũng theo đuôi làm ứng vũ đi. Hắn trong lòng bất an đợi, luôn cảm giác có loại rơi vào Diệp Lăng Nguyệt bẫy dập khó có thể tự kiềm chế cảm giác. Thế nhưng sự tình cho tới bây giờ tình trạng này, muốn nghịch chuyển đã là không có khả năng. Hạ đế đám người bám theo một đoạn đợi thần điểu phượng hoàng, mặc hơn phân nửa cái hạ đô, mãi cho đến một gian sang trọng trạch viện trước mặt tiêu thất. Ngoài cửa hai gã thị vệ, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên đến ngự lâm quân, đều là sửng sốt. Lớn mật nơi này là thái tử biệt viện, những người không có nhiệm vụ, không được đến gần. Trẫm làm sao không biết thái tử có như vậy một gian sang trọng biệt viện. Ngự lâm quân xa nhau, hạ đế đi tới. Căn này trạch viện, nhìn qua rất là xa hoa thế nhưng hạ đế chưa từng nghe hồng thái tử nhắc tới quá. Là quý phi mới vừa chợt thai, thân là hoàng nhi thái tử không ở trong cung cùng phụng dưỡng, còn đang hành cung chung hành vui, điều này làm cho hạ đế rất là bất mãn. Trạch viện bên ngoài, còn nghe hồng thái tử xe ngựa, rất hiển nhiên, hồng thái tử a. Chứng kiến hạ đế lúc hai gã thị vệ nháy mắt một người trong đó sẽ cao giọng hướng bên trong mật báo. Làm ứng vũ một bước xông lên phía trước mang theo hai gã thị vệ, bóp cổ hai người. Đầu kia phượng hoàng ở khác viện bầu trời thật lâu không chịu tán đi, hạ đế vung tay lên, ngự lâm quân liền vọt vào đi. Vừa mới vọt vào trong nhà không bao lâu, hạ đế liền nghe được một trận hài đồng tiếng khóc giống. Thanh âm kia càng nghe càng không đối đầu, làm cằn, bản cung không phải đã nói, người nào cũng không phê chuẩn tiến đến. Nghe được cửa mở ra thanh âm lúc hồng thái tử tức giận trách cứ thế nhưng đợi được hắn thấy rõ người tới lúc trên mặt sắc mặt giận dữ lập tức phai không còn một mảnh. Hắn thấy cái gì, hạ đế mang theo liên can, góc truyện audio.com, ngự lâm quân xông vào, hồng thái tử quần áo xốc xách trong ngực của hắn ôm cái khóc nỉ non không dứt hài đồng. Hài đồng y phục trên người đã bị cởi sạch tại hồng thái tử chân một bên còn tán lạc một ít ngọn nến cùng roi ra. Nhất là khiến hạ đế giận không kềm được chính là, hài đồng kia dung mạo, dáng dấp cư nhiên cùng lục hoàng tử khi còn bé giống nhau như đúc. Về hồng thái tử đặc thù mê, hạ đế cái này làm cha cũng là có nghe thấy, chỉ là hắn vẫn không thể tin được hôm nay cũng chính mắt thấy, hạ đế chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết vọt mạnh đến ót trước một cước liền đá về phía hồng thái tử. Xúc sinh, phụ hoàng ngươi nghe hài nhi giải thích, hồng thái tử còn muốn giải thích, thánh thượng tại trong biệt viện phát hiện hơn 10 người bị giam hài đồng, còn có. Biệt viện ao cá trong còn phát hiện mấy cổ đứa bé thi. Làm ứng vũ mang theo một đội khác ngự lâm quân cũng xông vào. Làm ứng vũ cũng không biết nơi đây đúng là thái tử biệt viện, càng không có nghĩ tới, hồng thái tử sẽ có như vậy người không nhận ra mê. Những hài đồng kia toàn bộ đều bất mãn 10 tuổi, bị thái tử thời gian dài giam giữ tại trong biệt viện tiết ngoạn, bởi vì thái tử thế lực xuyên cớ cha mẹ của bọn họ căn bản không dám lên môn nháo sự. Biệt viện trong trong ngoài ngoài cũng đều là thái tử người, nếu không phải hôm nay hạ đế đích thân tới, còn thật không biết hạ đều sẽ có bao nhiêu vô tội hài đồng tao hồng thái tử độc thủ. Người đâu, đem tên xúc sinh này nhốt vào thiên lao. Hạ đế tức giận đến cả người run, làm tướng quân, người lập tức chiếu lệnh đủ loại quan lại, trẫm muốn phế thái tử. Hoàng thượng, còn xin bớt giận, chuyện này có kỳ hoặc thái tử rất có thể là bị hãm hại. Hồng phóng lúc chạy tới, chứng kiến hồng thái tử than ngã xuống đất vội vàng quỳ xuống đất cầu tình. Kỳ Hoặc, Thái Bảo đại nhân, người thân là sư phó của thái tử cường đoạt hài đồng, mạnh mẽ dâm loạn, thậm chí mưu hại mạng người, người tang vật cũng lấy được, còn có thể có gì kỳ hoặc. Còn là nói, người cảm thấy này không đủ 10 tuổi hài đồng, biết cùng nhau vu hãm hắn. Làm Ứng Vũ nói châm chọc, trong nhà, đám kia hài đồng tiếng khóc bộc phát vang dội. Hồng Phóng, người quản giáo vô phương, thái tử vô pháp vô thiên, người vi nhân sư biểu lại nửa điểm đều không biết. Ngày hôm đó với triệt hồi Thái Bảo Hồng Phóng Thái Bảo danh hiệu phạt bên ngoài bổng lộc nửa năm. Hạ đế vừa nghĩ tới những năm kia ấu hài đồng cùng với từ ao cá trong vớt đi lên thối giữa hài đồng thi, khí không đánh một chỗ, đem Hồng Phóng cũng liên đới mắng cầu huyết lâm đầu. Yêu vật có thể không phải là yêu vật sao? Hắn mênh mông đại hạ cư nhiên biết lập hạ hầu hồng như vậy xúc sinh là thái tử. Hạ đế hạ quyết lúc này đây, vô luận như thế nào cũng phải xử trí hạ hầu hồng. Thiên rốt cục lường, Hồng Phóng từ thái tử biệt viện đi tới lúc còn như là một giấc mộng. Hồng Phóng ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt đứng ở ngoài biệt viện. Bên người của nàng, còn tựa sát cái kia cùng lục hoàng tử rất tương tự chính là Nam Đồng. Nam Đồng ôm Diệp Lăng Nguyệt một cánh tay, chứng kiến vẻ mặt âm trầm Hồng Phóng lúc Nam Đồng lập tức rúc vào Diệp Lăng Nguyệt trong lòng, phảng phất trong ngực của nàng chính là an toàn nhất càng tránh gió vịnh. Thấy Hồng Phóng, Diệp Lăng Nguyệt đáy mắt hiện lên một trào. Cốc truyện audio.com, Phúng, quả nhiên là ngươi hãm hại thái tử, Diệp Lăng Nguyệt ngươi thật là ác độc dụng tâm. Hồng Phóng gần như là cắn răng nghiến lợi biệt xuất những lời này. Hồng Phóng khổ tâm kinh doanh vài chục năm, đem hạ hầu hồng đẩy lên thái tử bảo tỏa. Có thể mười mấy năm qua vất vả cực nhọc tất cả đều trong một đêm bị phá hủy. Tuy là hạ đế đã hạ phong khẩu lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào đem thái tử xấu xa bộc lộ ra đi thế nhưng thái tử dâm loạn Nam Đồng, còn hại chết vài vô tội hài đồng, chuyện này, sớm muộn cũng sẽ truyền đi. A Hát tương đương Thái Bảo. Không đúng, phải gọi trước Thái Bảo mới đúng. Bàn về ác độc ta như thế nào có thể so với đại nhân ngài đây? Tứ đại quý tộc hầu cùng nhau ký một lá thư nói xấu một gã cô gái yếu đuối cùng yểu tần cùng nhau gả họa ta, chỉ tiếc hoàn toàn ngược lại. Diệp Lăng Nguyệt cười nhạt vài tiếng. Cách chương.